Thần khống thiên hạ, chương 779, nam nhân ghê tởm cút cho ta, gocchuyenaudio.com, người trước nói cho ta một chút, đây là huyền kỹ đạt tới cấp bậc gì? Lăng Tiếu không đáp mà hỏi ngược lại, Tàn Báo không chút nghĩ ngợi nói, ít nhất cũng là huyền kỹ tử giai trở lên, có lẽ. Đã đạt tới hạt giai cũng nói không chừng, Lăng Tiếu dùng ý niệm diễn luyện cho Tàn Báo xem chính là ma đao bát thước. Đây là đao chiêu đáng sợ do đệ nhất tà hoàng tự nghĩ ra, Lăng Tiếu một mực đem khẩu quyết nhớ ở trong lòng, chỉ là vẫn không có tu luyện. Cho đến ở trong bí cảnh Chấn Thiên Tông Lam Mỹ Anh bị giết, lại chịu ma niệm ảnh hưởng của Tàn Báo ngay lúc đó, ngộ nhập ma đạo, đánh ra ma đao bát thước. Đệ nhất thước, ma khí tung hoành, đệ nhị thước, ma đạo hoành hành, đệ tam thước, ma cực đồ tình, đệ tư thước, ma tùy không sinh, đệ ngũ thước, ma đao tình đoạn, đệ lục thước, ma đạp thất tinh, đệ thất thước. Quần ma loạn vũ, đệ bát thức, huyết nhận ma công, ma đao bát thức này là đao pháp mà đệ nhất đại tà hoàng truyền cho phong thần Nhiếp Phong, mỗi một chiêu đều có uy lực đáng sợ bất phàm. Ban đầu, phong thần vì đối phó với tuyệt vô thần bí quá hóa liều cam chịu nhập ma, đem đao pháp này luyện đến đại thành, phát huy ra uy lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, là một môn huyền công cường đại không thua gì tam phân quy nguyên khí. Lăng Tiếu diễn luyện căn bản không phát huy ra được uy lực chân chính của bát thức này đã được Tàn Báo đánh giá là có thể so với huyền kỹ tử giai trở lên, đủ thấy đáng sợ của ma đao bát thức này. À, có thể đạt tới tử giai không tệ rồi, nếu như ta có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó tin tưởng đạt tới hạt giai không phải là vấn đề, thật là đáng tiếc. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp, nói xong, hắn phi thân đuổi theo lam sắc giao long ở phía trước. Chỉ để lại Tàn Báo vẻ mặt còn đang trong cuồng nhiệt. Tàn Báo thấy Lăng Tiếu lại cứ như vậy mà đi, chỉ cảm thấy có chút thẫn thờ. Thiếu gia người chờ ta một chút. Sau khi Tàn Báo phục hồi lại tinh thần, lộ ra một cái nụ cười nịnh hót hết sức hiếm thấy đuổi theo. Lăng Tiếu trở lên trên lưng rồng, quay đầu lại nhìn Tàn Báo hỏi. Còn có chuyện gì? Tàn Báo xoa xoa đôi bàn tay nói. Cái đó, thiếu gia, ngài có thể hay không diễm luyện đao chiêu kia thêm một lần cho ta xem có thể hay không? Lăng Tiếu vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Mới vừa rồi dùng không ít ý niệm tinh thần có chút không còn sức lực nào, cái này đợi sau này hãy nói đi, huống chi loại chiêu thức cấp thấp này không đáng giá cũng không thích hợp ngươi a. Thích hợp làm sao không thích hợp được, Tàn Báo ở trong lòng vội vàng đáp, chẳng qua là hắn tạm thời còn không mất hết mặt mũi nói như vậy, chỉ phải đành hạ thấp tư thái nói. Vậy muốn thế nào tinh thần của thiếu gia mới tốt một chút được? Hắn dĩ nhiên biết tinh thần ý niệm của Lăng Tiếu cường đại cỡ nào, tự nhiên sẽ không tin tưởng là Lăng Tiếu nói không còn chút sức nào rồi. Về phần Lăng Tiếu vì sao nói như vậy, hắn đại khái có thể đoán được một chút, đơn giản là muốn hắn lấy ra đầy đủ thành ý, bằng không muốn từ trên người thiếu gia hắn chiếm được chỗ tốt cũng không dễ dàng như vậy. Cái này cũng khó nói a, có lẽ nghỉ ngơi một chút là tốt, có lẽ nghỉ ngơi mấy trăm năm cũng không nhất định tốt lên được, ngươi cũng biết tinh thần lực nhưng là khó có thể khôi phục a. Lăng Tiếu giả bộ rất hoang mang nói, khiến cho Vân Mộng Kỳ ở một bên buồn cười rồi, may là nàng còn có thể chủ. gocchuyenaudio.com, lại, nàng ở trong lòng cũng là rất thích bộ dáng vô lại này của Lăng Tiếu. Tàn Báo nóng nảy, đây là huyền kỹ tử giai trở lên, hơn nữa còn phù hợp với ám thuộc tính của hắn, đối với hắn mà nói quả thật là hấp dẫn chí mạng. Nếu như đổi lại là người khác, hắn khẳng định lập tức xuất thủ giết người cướp của rồi. Nhưng mà đây là chủ nhân của hắn, thiếu gia của hắn, chỉ cần hắn động sát ý, Lăng Tiếu lập tức có thể cảm ứng đến được, hắn đương nhiên không thể làm như vậy. Không thể đoạt, hắn lại không có thứ tốt gì có thể cùng thiếu gia hắn đổi lấy, duy chỉ có một phương pháp kia. Cái phương pháp này chính là cầu bái. Đối với siêu cấp cường giả đã từng đạt tới đế giai đỉnh phong này, cái chữ cầu để cho hắn đả thương rất lớn. Ban đầu hắn vì bảo vệ tính mạng đã cúi người cầu Lăng Tiếu qua một phen. Từ sau khi đoạt được thân thể, hắn liền trở nên đạm mạc lại, cơ hồ không có chuyện gì cầu khẩn qua Lăng Tiếu. Hôm nay vì siêu cấp huyền kỹ ám thuộc tính, hắn bất cứ giá nào rồi. Hắn nhất định phải cầu đến cùng, nhất định phải đem huyền kỹ cầu tới mới được. Chỉ có như vậy, lực chiến đấu của hắn mới có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Nếu so sánh với thực lực mà nói, chút mặt mũi kia lại tính là cái gì? Huống chi hắn đã làm người hầu lâu như vậy, còn xá gì cái này? Cho nên, trên đường đi Tàn Báo hoàn toàn từ nguyên lai là nam nhân lãnh khốc biến thành người hầu có nụ cười chân thành, thỉnh thoảng ở trên mặt đất hỏi. Thiếu gia có mệt hay không, có muốn hay không uống chút nước? Hoặc lại là, tinh thần của thiếu gia đã tốt lên chút nào chưa? Có muốn hay không nô tài giúp ngươi đấm lưng một chút? Lại khoa trương một chút chính là, thiếu gia, ngươi luôn ngồi trên lưng giao long cũng chán rồi, bằng không ta cõng ngươi phi hành một đoạn, thay đổi cảm giác mới mẻ. Lăng Tiếu nghe xong lời kia trực tiếp từ trên lưng rồng ngã xuống, tàn báo thật đúng là đi đem hắn bắt được thả vào trên lưng phi hành. Lăng Tiếu thiếu chút nữa hộc 3 lít máu la lắng nói. Nam nhân ghê tởm cút cho ta. Thấy tình cảnh này, Vân Mộng Kỳ cười đến vô cùng xinh đẹp, vui vẻ vô cùng. Một đường không thiếu tiếng cười nói vui vẻ, một chút cũng không có loại cảm giác khẩn trương mưa gió sắp tới này. Trọng kiếm môn liên tục hai nhóm nhân mã bị diệt đến sạch sẽ. Trọng kiếm môn lão tổ La Vô Địch bị tức đến đem một ngọn sơn lĩnh trực tiếp san bằng rồi. Trên trọng kiếm môn lần đầu tiên cảm nhận được tức giận của lão tổ tông rồi, mỗi người đều là quy củ, sợ không cẩn thận đụng phải rủi ro. Trọng kiếm môn tuy là thất phẩm tông môn, nội tình phong hậu, nhưng mà liên tục chết đi gã nửa bước tôn giai, 7 tên địa hoàng cùng với mười mấy tên vương giai, đây đối với bọn họ mà nói cũng là suy yếu đi một nửa thực lực rồi. Nếu để cho Quang Tinh Điện hoặc Mị Tông biết, chỉ sợ những ngày an nhàn của bọn hắn sẽ chấm dứt. La Vô Địch vốn định tự thân xuất mã chạy tới Tử Thiên Tông, nhưng mà suy nghĩ một chút cảm thấy đây có thể là kế dụ địch của địch nhân. Cho nên hắn vẫn do dự có nên tự mình giết lên Tử Thiên Tông hay không. Người có thể giết hết hai tên nửa bước tôn giai cùng hai con lục giai linh thú tối thiểu cũng là một gã cao cấp thiên tôn, hoặc là mấy tên đê cấp thiên tôn mới làm được chuyện này. Hắn tuy có thực lực trung cấp thiên tôn, nhưng mà cũng không có nắm chắc đem địch. Góc truyện audio.com, nhân mạnh mẽ như thế giết chết, cách chương.